Chương 101, bộ thông tin lại vào đồng bạn. Mị Dồ mời. Tuyết nữ chi lý vui đùa thời gian lập tức liền phải kết thúc, tiếp xuống ổ tổ no kuni, su rèn ra liền muốn đăng tràng, thế giới này âm mưu cũng phải bắt đầu. Nạ dù tổ ra lệnh một tiếng, mị dạ mổ tổ hải gì liền đem những cái kia tạm thoái toàn bộ giết chết, tiểu đệ vốn chính là muốn giúp lão đại làm việc, huống chi cái kia vỏ dưa hấu hay là bộ cắt người, mị dạ mổ tổ hải gì nào dám lãnh đạm. Chỉ muốn nạ dù tổ không cần giận chó đánh mèo đến trên người mình liền tốt. Bất quá mỹ giả mổ tổ hải gì cũng có chút đã quá lo lắng. Nạ dù tổ mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là cũng không biết không quan hệ giận chó đánh mèo, cho nên hoàn toàn không có muốn trừng phạt hắn ý tứ. Tại mấy tên kia sinh cơ hoàn toàn biến mất đằng sau, khoát tay háo, để mỹ giả mổ tổ hải gì xéo đi. Nạ dù tổ có thế hào phóng như vậy, có lẽ nguyên nhân chủ yếu chính là cổ quả trong lòng hắn còn chưa lên cao đến nữ nhân của mình trình độ. Đối với nạ rủ tổ tới nói, cổ quả đến cùng vẫn chỉ là mổ cả mội mội mà thôi. Vỗ vỗ trên người mình cho bụi, nạ rủ tổ từ trên tảng đá nhảy xuống tới, rất lâu không có như thế thấp qua. Nạ rủ tổ dùng cái góc độ này nhìn thế giới thật đúng là có chút thở không quá thói quen. Ánh mắt bất đắc di chuyển hướng so bình thường càng thêm ấu tiểu ma nữ tiểu thư, nói, dù cả gì. Ngươi về sau đừng có lại khai phát loại này loạn thất bát tao ma dược, không phải có trời mới biết muốn trêu ra chuyện gì tới. Ô dù cả gì hề phải cúi đầu, biết lần này dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy đến tất cả đều là bởi vì nàng khai thác cái kia ma dược, mặc dù mọi người không có trách cứ nàng, nhưng là dù cả gì mình cu nở dê đích thật là có hảo hảo tỉnh lại. Ta đã biết, về sau sẽ không. Dù cả gì thân thể so bình thường càng thêm con nhỏ, bây giờ cúi đầu. Nhưng là trên đầu mũ phù thủy hay là sẽ không thay đổi tiểu, nhìn bộ dáng này thật đúng là giống một đóa đáng yêu cây nấm đồng dạng. Nạ dù tổ khe khẽ thở dài, cu nở dê bất đi thật giáo huấn rủ cả gì tâm tình, chỉ là đem ánh mắt chuyển hướng cổ qua, nói, mặc dù ngươi hẳn là sẽ cảm thấy phiền, bất quá ta vẫn phải nói hai câu, cân nhắc một người đến tột cùng trưởng thành hay không không phải thân thể lớn nhỏ, mà là lực lượng, khí lượng còn có gan phách, trước ngươi ăn rủ cả gì ma dược. Mặc dù thân thể cùng lực lượng có chỗ tăng trưởng, nhưng là dựa vào ăn loại thuốc này vật đến biến lớn vốn là hiện ra ngươi chỉ là đứa bé mà thôi. Nạ dù tổ thuyết giáo hoàn toàn chính xác để cổ quả cảm thấy phiền muộn cùng khó chịu, có lòng muốn phản bác hắn, nhưng là nạ dù tổ nói nhưng đều là sự thật, gọi cổ quả muốn phản bác cu nở dê tìm không ra câu nói, chỉ có thể buồn bực khuôn mặt nhỏ nhắn. Cổ quả đơn thuần như vậy nữ hài, coi như không phải nạ dù tổ dạng này kẻ ra đời. Xem xét mặt của nàng cũng đều biết nàng đang suy nghĩ gì, nạ dù tô lắc đầu, nói, đừng không phục, ta số tuổi thật sự vượt xa ta mặt ngoài, lúc lớn cỡ như ngươi vậy ta đã là bị người kính ý cường giả, tuổi thơ của ta thời đại tất cả đều là tại tu luyện gian khổ ở trong vượt qua, ta đã từng đối mặt qua quá chết nhiều vong nguy hiểm, cùng địch nhân liều đến lưỡng bại câu thương kem chút bỏ mình sự tình cu nở dê trải qua quá nhiều. Muốn không thông qua bất kỳ gian nan liền trưởng thành thành đại nhân căn bản chính là chuyện không thể nào, có thời gian ăn cái này trùng ma thuốc, còn không bằng hảo hảo rèn luyện để cho mình mạnh lên đi, ngươi chính là ôm loại kia suy nghĩ ấu trí, mới có thể một mực bị xem như là tiểu hải tử, đồ đần cổ quả bản thân đối với nạ dụ tổ 10 phần không phục, nhưng là lúc này nhìn xem hắn so với chính mình cu nở dê không cao hơn bao nhiêu thân thể, cảm giác hắn giống như lại khôi phục nguyên bản độ cao. Lấy loại kia thân cao nhìn xuống mình đồng dạng. Cổ quả trải qua chuyện lần này, cu nở dê có một chu tờ trưởng thành, nàng hiện tại cũng nên minh bạch, nạ rủ tổ cao hơn nàng không chỉ là thân thể mà thôi, càng là tức giận phách mà nạ rủ tổ lời nói bên trong nội dung, càng làm cho cổ quả đem cái này tóc vàng nam nhân cùng cái kia tóc bạc nữ tử hình tượng dung hợp. Ngươi nếu là có thời gian rỗi trong này tàu nhỏ, không bằng hảo hảo rèn luyện thân thể thế nào mổ cả đã từng nói lời nói. Cổ quả ký ức khắc sâu, nạ dù tổ không biết đôi tỷ muội này đi qua phát sinh qua sự tình, nhưng là hắn thuyết giáo, lại cùng mổ cả lúc trước đối với cổ quả lời nói 10 phần phù hợp. Nạ dù tổ khoát tay áo, hắn nói đến thế thôi, về phần cổ quả có thể hiểu hay không, vậy thì không phải là hắn có thể quản sự tình. Khoát tay áo, quay người đi hướng trường học đại lâu phương hướng, thân thể cu nở dê dần dần trở nên cao lớn. Đúng rồi, cổ quả. Nói cho ngươi một sự kiện. Thân thể khôi phục cao lớn nạ dù tổ tại đi đến nửa đường thời điểm đột nhiên ngừng một chút, quay đầu mặt hướng sắc mặt lộ ra xoắn xuýt cổ quả, nói, cái kia ăn một lần liền biến thành người lớn giả cu mà tác dụng phụ hẳn là còn biết tiếp tục một đoạn thời gian, bất quá cổ quả ngươi tác dụng phụ hẳn là sẽ so với các nàng sớm một chút kết thúc. Nói xong, nhìn thấy cổ quả trên mặt xuất hiện cười xấu xa, đồng thời nhanh chóng biến lớn, nạ rủ tổ cũng giống vậy làm xấu cười một tiếng, quay người nhanh chóng rời đi. A a a chạy mau a các ngươi tất cả đứng lại cho ta để cổ quả tỉ tỉ hảo hảo thương các ngươi một cái dừng lại đưa lưng về phía những cái kia bọn nha đầu phương hướng. Nạ rủ tổ nghe được cái kia vui lùa ầm ĩ thanh âm, lắc đầu bất đắc dĩ, thấp giọng thì thầm, dù sao, tất cả đều chỉ là hài tử a dù sao nạ rủ tổ bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất trong trường học giết người, cũng bất quá chính là mấy cái lưu manh mà thôi. Loại chuyện nhỏ nhặt này mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mẹ ấy đương nhiên sẽ giúp nạ rủ tổ bọn hắn xử lý đến sạch sẽ, bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này cũng là không có khả năng phóng tới bộ thông tin trên báo chí đi. Chuyện kia đi qua đằng sau, mọi người dược vật tác dụng phụ tuần tự đi qua, mà cô qua, cu nở dê tại cái kia trong thời gian thật ngắn, thể nghiệm một cái làm tỉ tỉ cảm giác, chuyện này cũng làm cho nạ rủ tổ không ngừng đậu đen rau muống nàng cũng chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi. Nói đến, chúng ta lần này câu lạc bộ chiêu tân lại thất bại a nạ rủ tổ ngồi tại bộ thông tin trong phòng học, biểu lộ lộ ra tương đương bất đắc dĩ, vểnh lên chân bắt chéo dáng vẻ cũng vô pháp để mặt của hắn lộ ra nhẹ nhõm một điểm. Cú dầu nổ đứng tại nạ rủ tổ bên người, có chu tờ mượn mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra đồng dạng ưu sầu, nói, cái này cũng không có cách nào à, đến báo danh muốn gia nhập bộ thông tin tất cả đều là một chút người trong lòng có quỷ. Bất kể nói thế nào đều khó có khả năng để bọn hắn gia nhập đi. Ai nói lên chuyện này tất cả mọi người là thở dài, kỳ thật nạ rủ tổ cũng không phải nhất định phải là nữ sinh mới có thể gia nhập bộ thông tin không thể. Hắn không có đem mỏ gì ổ cả gì nấy đuổi đi ra, mà bỏ mặc tên sắc lang này tiếp tục lưu lại bộ thông tin bên trong QNZ đủ để chứng minh, chỉ là đến báo danh muốn gia nhập bộ thông tin người rõ ràng đều tâm thuật bất chính. Tất cả đều là bị bọn hắn nhan mà hấp dẫn, vô luận nam nữ đều là giống nhau, dạng này người nạ rủ tổ làm sao QNZ không có khả năng bỏ mặc tiến bộ thông tin tới. Trên thực tế, bởi vì nạ rủ tổ tồn tại, cho nên muốn gia nhập bộ thông tin người trong QNZ có rất nhiều nữ hài tử, trong đó QNZ không thể u một chút có không sai mỹ mạo, nhưng là các nàng cũng chỉ là hoa si nữ sinh, cho nên nạ rủ tổ không có bất kỳ ai để vào. Đến mức bộ thông tin cho tới bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền như thế mấy ngụm con người. Các ngươi thật giống như rất buồn rầu à, cờ ơn ở trợ giúp sao thanh âm mang theo lấy một chút khó chịu, trên gương mặt có chút đỏ bừng xù rẹn cổ quả xuất hiện lần nữa tại bộ thông tin cửa phòng học, mà lần này cùng dĩ vãng không giống nhau lắm, chính nàng không có ý tứ lấy ra, bất quá sủng vật của nàng con rơi nhỏ tiểu luyến, lại cầm một phong xin nhập bộ sách. Các ngươi nếu là năn nỉ ta, muốn ta gia nhập bộ thông tin cũng là có thể. Cổ quả cái gì đó, ngươi muốn gia nhập, sớm một chút nói với chúng ta không phải tốt không có chút nào thẳng thắn á quả nhiên là khó chịu tính cách. Mới không phải đâu ta chỉ là vì trả lại cho các ngươi nhân tình mà thôi á tốt, không cần giải thích, bộ dạng này càng giống là tiểu hải tử. Chán ghét ngươi cái này tóc vàng ra hỏa cãi nhau, bất quá bộ thông tin. QNZ lần nữa gia nhập trọng yếu đồng bạn tháng 7 học viện dù cái hiện tại đang bị một loại nào đó dị thường khí tượng hiện tượng bao phủ lấy học viện dù cái toàn bộ bị đại kết giới bảo hộ trong đó, mặc dù không phải là không có BNMUA biến hóa, nhưng lại không giống như là ngoại giới như thế rõ ràng, đông ấm hẻ mát, trong một năm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa sẽ không là đặc biệt lớn, nhưng là bây giờ, lại, bởi vì dị thường khí hậu biến hóa, dẫn đến toàn bộ dù cái, bao phủ trước nay chưa có nhiệt độ cao. 41 lấy học viện dù cái tình huống tới nói, cái này nhiệt độ không khí không khỏi cũng quá khoa trương đi mổ cả cầm trong tay một cái nhiệt kế, phía trên hiện ra thời tiết nhiệt độ cao để mổ cả dáng vẻ như vậy nữ hài cũng không nhịn được phát ra kinh hô, sau đó phát ra phàn nàn, nói, đây cũng quá nóng lên đi, liền xem như nhân gian giới cũng không trở thành như thế nóng bức ai trời mới biết thời tiết này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đứng tại mồ cả bên người, nạ rủ tổ cu nở dê lắc đầu, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng lại xa xa không có bản sự kia cải biến toàn bộ tự nhiên, mà lại học viện dù cái nội bộ hiện tại so nhân gian giới còn muốn nóng bức, giống như không chỉ là đơn thuần khí hậu biến hóa mà thôi, nạ rủ tổ cũng không rõ ràng tình huống. Mồ cả trong tay cầm một bản ghi chép sách, đem trường học khác biệt địa phương nhiệt độ cho ghi chép lại, nóng bức thời tiết cũng làm cho nàng cảm thấy khó chịu, thở dài, thời tiết vì sao lại trở nên như vậy nóng bức đâu, lời như vậy đối với nhiệt độ không khí rất mẫn cảm người liền không có biện pháp, hôm nay ngay cả Mị Dồ đều đã nghỉ ngơi đâu. Nạ dù Tô Đình chỉ phàn nàn thời tiết, ánh mắt chuyển hướng bên người Mỹ lệ thiếu nữ tóc hồng, trên mặt lộ ra một cái nụ cười xấu xa, nói, kỳ thật ta cảm thấy bộ dạng này cũng không tệ à, trời nóng như vậy khí, mới có thể nhìn thấy bình thường không thấy được phong cảnh á, phong cảnh có chút mơ hồ. Thiếu nữ tóc hồng lập tức không để ý tới am hiểu nạ dù tổ là có ý gì, phát hiện nạ dù tổ dùng hát ánh mắt nhìn thân thể của mình, túi đầu xuống, mới phát hiện trên người mình tình huống, trên kiểu nhan không, khỏi dâng lên từng mảnh hưởng đỏ. Thời tiết như vậy nóng bức, liền xem như hấp huyết quỷ cũng giống vậy là sẽ chảy mồ hôi. Mà bình thường phía ngoài đồng phục tại dạng này thời tiết xuống đương nhiên là không có cách nào tiếp tục lại mặc, nhưng là bên trong áo sơ mi trắng hay là mặc, bị mổ cả mồ hôi thấm xì đằng sau, áo sơ mi đều dán vào tại mổ cả trên thân, thể hiện ra nàng thiếu nữ mỹ lệ đường cong. Mổ cả phát hiện trên người mình tình huống, trên gương mặt xinh đẹp vừa thẹn lại giận, che đậy một cái thân thể của mình, trong miệng xăng giọng, không, không cho phép nhìn á có quan hệ gì nha. Dù sao mổ cả sớm muộn muốn biến thành thê tử của ta, để cho ta sớm nhìn một chút cu nở dê không quan trọng a có chỗ vị a. Chúng ta lại còn chưa có kết hôn mà không cho phép ngươi đối với ta làm hát sự tình, mổ cả trong lòng ngượng ngùng, nhưng là phần này tình cảm, biểu lộ tại trên mặt của nàng lại hoàn toàn. Không có bất kỳ cái gì lực chấn nhiếp, chỉ là để nạ dù tổ nhìn càng thêm thưởng tâm duyệt mục, nắm nuốt cằm của mình, cười nói, mổ cả, ngươi bộ dáng này, ngược lại là để cho ta càng muốn đối với ngươi làm hát sự tình đâu. Chán ghét mồ cả xấu hổ bất quá, dùng tay ủ chia nạ rủ tổ một cái, sau đó lập tức chuyển thân chạy trốn, nạ rủ tổ cười ha ha lấy, bước nhanh đuổi theo. Nạ rủ tổ tại giáo học lâu bên trong đuổi kịp mồ cả, không nói lời gì bắt lấy mồ cả tay, mồ cả vùng vẫy một hồi nhưng không có tránh thoát, chỉ có thể tùy theo hắn, nhưng là sắc mặt lại càng đỏ hơn. Dứt khoát nạ rủ tổ không có nói tiếp những cái kia để mổ cả cảm thấy thẹn thùng. Hai người cứ như vậy chậm rãi trong hành lang đi tới, đến trong phòng, mặc dù giống nhau nóng bức, nhưng là dù sao không có quá nhiều ánh nắng, cho nên vẫn là hơi thanh lương một chút tờ. Nạ rủ tổ nắm lấy mổ cả chảy ra mồ hôi tay nhỏ, nhìn xem hành lang ánh mặt trời ngoài cửa sổ, cười nói, lại đến mùa hè à, nói đến rất nhanh liền là nghỉ hè, đến lúc đó chúng ta lại đi nhân gian giới đi, mổ cả. Nạ dù tổ lời nói đã dẫn phát mổ cả hồi ức, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Tốt! Đã từng phi thường kháng cự nhân gian giới mổ cả, bây giờ rất dễ dàng đáp ứng nạ dù tổ đề ra yêu cầu. Nói đến, năm ngoái nghỉ hè thời điểm chúng ta quen biết Ruby, còn phát sinh những chuyện kia, bất quá không biết năm nay sẽ có như thế nào sự tình phát sinh đâu, mặc kệ phát sinh cái gì, dù sao chỉ cần có các ngươi làm bạn với ta, vậy cũng là ta tốt nhất hồi ức. Nạ dù tổ cũng không phải là cố ý muốn nói lời tâm tình, chỉ là hắn đã thành thói quen dạng này biểu lộ cảm xúc mà thôi. Bất quá mổ cả lại bởi vậy cảm nhận được hạnh phúc cùng thẹn thùng. Xanh biếc đôi mắt mang theo ngượng ngùng nhìn chăm chú lên nạ dù tổ, nói, ta cũng thế chỉ cần cùng với nạ dù tổ, liền có thể chế tạo càng nhiều nhớ lại. Xanh thẳm cùng xanh biếc, bốn mắt nhìn nhau, nạ dù tổ đưa tay bưng lấy mổ cả khuôn mặt nhỏ, chậm rãi tới gần nàng hai mảnh màu hồng bờ môi. Dạng này liền vừa vặn, nạ dù tổ muốn làm chuyện xấu lần nữa bị người quấy rầy. Học viện dù cái đệ nhất theo dõi cuồng Mị Dỗ đột nhiên xuất hiện tại cửa sổ. Nơi này là lầu 2 hành lang, mà Mị Dỗ ghé vào phía bên ngoài cửa sổ. Nói cách khác là không phận ghé vào lầu 2 trên cửa sổ. Đột nhiên xuất hiện, đánh gây nạ dù tổ cùng mổ cả tiếp xuống sắp phát sinh thân mật. Cuối tuần này, muốn hay không đi nhà ta đâu, nạ dù tổ.